Dệt quý trời cho chương 972, Cửu Long trói sát trận uy lực góc truyện audio.com. Một vệt kim quang, phóng lên tận trời, về sau nháy mắt hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài, tại phương viên 50 mét phạm vi bên trong. Hình thành một cái mắt trần có thể thấy kết giới, ngay sau đó, đám người liền nghe được từng đợt tiếng long ngâm. Coi như bọn hắn không có thân ở kết giới bên trong, cũng đều bởi vì cái này tiếng long ngâm mà không tự chủ được liền run rẩy lên, các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì, ông trời của ta kia là rồng a, lúc này có người đưa tay chỉ kết giới phương hướng, lớn tiếng hô một câu. Tất cả mọi người hướng phía bên kia nhìn sang, quả nhiên thấy từng đạo thân thể cao lớn tại kết giới ở trong xuất hiện. Những này thân thể ngoại hình, chính là hoa hạ truyền thuyết cổ xưa ở trong một cái giống loài thần long, tất cả mọi người bị một màn này cho rung động. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể tại trong thế giới hiện thực, nhìn thấy thần long, mặc dù từ những cái kia thần long trạng thái đến xem. Bọn hắn cũng không phải thật sự là rồng, mà là một loại lực lượng hóa thân, nhưng là thần thái của bọn hắn cùng động tác. Cùng chân chính thần long cũng không hề khác gì nhau, cái này đủ để làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong khó mà miêu tả rung động ở trong. Lâm Bắc Dương trước đó cũng chưa từng có được chứng kiến trận pháp uy lực. Bây giờ thấy cái này cửu long trói sát trận vậy mà có thể tạo thành khổng lồ như thế hùng tề cảnh tượng, cũng là có chút rung động. Hắn vừa rồi vọt tới Maxime 5 người bên trong, chính là vì đem trận bàn bố trí đi, mà trong quá trình chiến đấu. Hắn vẫn luôn không có sử dụng qua thần hồn công kích chi pháp, cũng chưa từng dùng qua trảm tiên kiếm. Cũng là bởi vì hắn một mực đang hướng phía trận bàn ở trong chuyển vận thần hồn chi lực. Lâm Bắc Dương hiện tại thần hồn vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, không có cách nào làm được phân tâm mà dùng. Mà lại lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, đem tất cả thần hồn chi lực đều rút sạch. Mới có thể trước mặt trèo chống một lần cửu long trói sát trận mở ra, cho nên hắn căn bản cũng không dám dùng nhiều thần hồn của mình chi lực. Liền ngay cả thần niệm cũng chỉ là duy trì tại phạm vi nhỏ nhất bên trong, mặc dù Lâm Bắc Dương trong đầu trảm tiên kiếm uy lực cũng to lớn vô cùng. Muốn dựa vào đánh bất ngờ chém giết Maxime trong mấy người một cái phi thường dễ dàng, nhưng là đối phương có 5 người. Mà lại trảm tiên kiếm tiêu hao đồng dạng to lớn, lấy Lâm Bắc Dương hiện tại thần hồn cường độ nhiều nhất sử dụng trảm tiên kiếm 2 lần. Tiếp lấy liền sẽ thần hồn khô kiệt đánh mất sức chiến đấu, đến lúc đó Maxime 5 người coi như chỉ còn người kế tiếp. Đối với bộ tổng chỉ huy đến nói, đều chính là hủy diệt tính tai nạn, đọc truyện cân vớt tại hố truyện h0chuyen.com. Cho nên Lâm Bắc Dương lựa chọn sử dụng trận bàn, thông qua hắn khoảng thời gian này đối với cái này trận bàn hiểu rõ. Uy lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường, trọng yếu nhất chính là trận pháp thích hợp với lấy một địch nhiều tràng diện. Bởi vì có trận bàn tồn tại, Lâm Bắc Dương chỉ cần dựa vào lấy thần hồn của mình chi lực đem trận pháp này mở ra. Về sau trận pháp sẽ dựa vào trận bàn ở trong lực lượng để phát huy mình uy thế, dựa theo Lâm Bắc Dương đoán chừng, cái này cửu long trói sát trận. Coi như không là lợi hại nhất cái chủng loại kia trận pháp, khẳng định cũng là cao cấp trong trận pháp một loại, hắn có rất lớn lòng tin. Dựa vào cái này cửu long trói sát trận đem Maxime 5 người giải quyết, bây giờ cửu long trói sát trận hiển hiện cũng xác minh Lâm Bắc Dương suy đoán. Đừng nói là 5 cái hóa cảnh sơ kỳ cao thủ, coi như đến bên trên là cái cửu long trói sát trận chỉ sợ đều có thể kháng trụ, xem ra tại quá khứ. Không thể nhất gây, không phải thực lực kinh khủng những người kia, mà là trận pháp đại sư A, dù sao coi như thực lực mạnh hơn. Người ta trực tiếp ném ra một cái đại sát trận, trừ phi có một đám cùng thực lực mình tương đương cao thủ một khối ngăn cản. Nếu không cũng chỉ có chịu chết phần A, Lâm Bắc Dương cảm khái nói một câu. Thân ở trung tâm trận pháp Maxime 5 người cũng đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố cho giật nảy mình. Bọn hắn nguyên bản muốn xông tới lần nữa cho Lâm Bắc Dương đến bên trên một kích, ai cũng không nghĩ tới giữa không trung. Đột nhiên xuất hiện 9 đầu khổng lồ thần long, đem bọn hắn đều cho nhìn ngốc, oh my god, đây là có chuyện gì? không phải nói hoa hạ rồng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao, vì cái gì hiện tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên vậy mà xuất hiện rồng? Hơn nữa còn có 9 đầu, cái này nên không phải là hoa hạ thực lực chân chính đi, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn tại nuôi rồng loại vật này. Là bởi vì chúng ta lần này đột nhiên ám sát, bọn hắn không có cách nào vận dụng vũ khí nóng, lúc này mới đem rồng loại vật này tung ra ngoài a. Maxime nghe đội viên mình, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, coi như trên thế giới này thật sự có rồng, cũng không phải có thể tùy tiện nuôi nhốt. Những này chẳng qua là hình rồng lực lượng thôi, đây cũng là tiểu tử kia tuyệt chiêu. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm ra loại vật này đến, sớm biết như thế, chúng ta hẳn là ngay lập tức liền đem hắn giải quyết. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt đều lộ ra một tia hối hận, Lâm Bắc Dương nhìn xem trận pháp thành hình về sau. Phi tốc hướng phía kết giới bên cạnh vọt tới, đứng tại kết giới biên giới vị trí. Hiện tại hắn có thể thông qua thần niệm đến khống chế toàn bộ trận pháp, trong trận pháp 9 đầu thần long, toàn bộ đều vì Lâm Bắc Dương chỉ huy. Maxime nhìn chằm chằm Lâm Bắc Dương nhìn thoáng qua, cắn răng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi làm ra loại này giả thần giả quỷ đồ vật. Chúng ta liền sợ ngươi, ngươi cái này cũng chẳng qua là một chút hư giả cảnh tượng mà thôi, căn bản là khốn không được chúng ta. Lâm Bắc Dương lập tức nở nụ cười, mở miệng nói, thật sao, vậy các ngươi đều có thể thử một lần. Có thể hay không từ trận pháp này ở trong trốn tới, nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kết giới ở trong một đầu thần long liền nhanh chóng hướng phía Maxime 5 người bên kia cúi vọt xuống dưới, 5 người thấy thế. Tranh thủ thời gian đều phóng xuất ra riêng phần mình lực lượng, hợp lực hướng phía đầu kia thẩm long đánh qua, thần long mở ra miệng lớn. Một trận tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó, một đạo từ thuần túy lực lượng ngưng tụ mà thành chùm sáng liền hướng phía Maxime 5 người bên kia dâng trào mà đi, cả hai chạm vào nhau. Toàn bộ kết giới ở trong nháy mắt bộc phát ra một trận lực lượng khổng lồ ba động, kia 8 đầu thần long thân thể nháy mắt múa. Trực tiếp đem lực lượng kia ba động áp chế xuống, va chạm kết thúc, phóng thích lực lượng đầu kia thần long quang mang ảm đạm rất nhiều. Trái lại Maxime 5 người, bọn hắn lúc này đều đã là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một kích kia để bọn hắn cũng không tốt đẹp gì. Đồ chết tiệt, đây rốt cuộc là cái quái gì, vì sao lại mạnh như vậy, tiểu tử kia thực lực rõ ràng chỉ cùng chúng ta tương đương. Không nên làm cho ra loại vật kinh khủng này mới đúng, Lâm Bắc Dương cười nhìn bọn hắn một chút, mở miệng nói, vật này tên là trận pháp. Là chúng ta hoa hạ lão tổ tông trí tuệ, các ngươi những này đầu não đơn giản ra hỏa, như thế nào lại minh bạch trận pháp tuyệt diệu chỗ. Maxime hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, cái gì chó má trận pháp, coi như cái đồ chơi này lực lượng không yếu, chúng ta cũng cản lại. Người ít tại chỗ này đắc ý, Lâm Bắc Dương con mắt lập tức nhíu lại, nhìn về phía Maxime 5 người ánh mắt bên trong. Nháy mắt thêm ra đến mấy phần sát khí, các ngươi chống đỡ được một con rồng công kích kia nếu là 9 con rồng cùng lên đâu, cách trương.